Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 641. Nhảy dù đối thủ, theo Lộ Thiên Nướng đi đi trở về khách sạn, Vân Uyển Nghi hiển lộ có chút dầu dĩ không vui. Uyển Nhi, như thế nào? Chính là hù đến sao? Tô Dật giương tay phải sờ sờ Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ. Ôn Nhu dò hỏi, Vân Uyển Nghi lắc đầu, nói lầm bầm, ban đầu đặc biệt vui vẻ bữa tối, liền bị bọn họ như vậy phá đi. Đáng giận, liền bởi vì cái này. Tô Dật Dương mỉm cười. A, Vân Uyển Nghi ngẫm lại, thầm nói, còn có hai đôi chân gà không ăn đâu này, ta vừa vặn chỉ ăn chân gà, đùi gà còn chưa kịp ăn đâu này. Tô Dật Dương bị Vân Uyển Nghi manh đến, đưa tay sờ sờ Vân Uyển Nghi bụng, cười nói, bụng đều phình a, còn là nhớ lấy ăn, ăn nữa ngươi liền phải biến thành tiểu mập mạp rồi. Sẽ không, Vân Uyển Nghi đối với Tô Dật Dương nhíu nhíu nàng cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo, bộ dáng xinh đẹp khả ái. Hai người nói chuyện thời gian, rất nhanh trở lại khách sạn trong phòng. Đi qua lần này phong ba, hai người hào hứng cũng không quá cao, thư thư phục phục tắm rửa. Đến gần 10 giờ, hai người liền lên giường chuẩn bị ngủ. Khi đầu giường đèn dập tắt, trong phòng rơi vào hắc ám. A Dương, ân, người có thể hay không ôm ta ngủ? Ta có chút sợ. Tô Dật Dương mở to mắt, tại hắc ám bên trong. Hắn nhìn thấy Vân Uyển Nghi đáng thương nhìn xem hắn, thật giống khả ái mèo con cùng chờ đợi chủ nhân sủng ái giống nhau, vô cùng làm cho người ta thương yêu. Tô Dật Dương mỉm cười, mở ra cánh tay, đem Vân Uyển Nghi trực tiếp ôm vào trong lòng, sau đó hai tay vòng tại nàng vòng eo cùng cái đầu nhỏ thượng. Hai người chú ý kề sát tại một chỗ, hưởng thụ lấy Tô Dật Dương khoan hậu cánh tay. Vân Uyển Nghi cảm thấy phá lệ an tâm, ngẩng đầu, tại Tô Dật Dương trên miệng nhẹ nhàng mổ một ngụm. A Dương, ngủ ngon a tương đương, ngủ ngon. Chấm ngoặc kép. Hôm sau, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tại Hollywood bên trong du ngoạn một phen. Tham quan vòng quanh trái đất Cinemax cùng tinh quang đường lớn. Lại đi mặt trời lặn đường lớn đi dạo vòng, theo buổi sáng chơi đến tối, hai người đều chơi rất là vui vẻ. Ngày thứ ba sáng sớm, Tô Dật Dương sớm rời giường, ăn xong điểm tâm sau, thay đổi thẳng chính thức thương vụ Âu phục, cùng Vân Uyển Nghi cáo từ sau, hắn đi theo Phương Tử Du lần nữa đi đến Universal Picture cao ốc. 10 giờ tại thử vai trung trổ hết tài năng, bốn người thử vai người toàn bộ đến đúng giờ, vì Pearson cũng đồng dạng đúng giờ đi đến hiện trường. Trừ đó ra, còn có ba danh trực tiếp đến đây tham gia thử trình diễn thành viên. Nếu như nói Tô Dật Dương bọn họ là tầng tầng tuyển ra, cái này ba danh diễn viên có thể nói là trực tiếp nhảy dù. Đối với cái này ba danh nhảy dù diễn viên, Tô Dật Dương bọn người bảo trì trầm mặc, đều là người trưởng thành, cũng không hề bởi vì chịu đến không công bằng đãi ngộ, liền biểu lộ ra không chút nào đủ. Đương nhiên, bọn họ nhìn về phía cái kia ba danh nhảy dù xuống tới diễn viên ánh mắt, khẳng định không thân thiện, liền là, hôm nay là thử diễn phân đoạn, đợi chút nữa ta sẽ nhượng cho ta trợ lý đối với các ngươi tiến hành rút thăm. Dựa theo số 1 đến số 7 trình tự tới tiến hành thử diễn. Thử diễn nội dung không biết, ta sẽ hiện trường nói yêu cầu, hơn nữa chỉ định khác diễn viên vì các ngươi phụ cho vai chính. Pearson nói không nhiều, như cũ là gọn gàng mà linh hoạt phong cách. Nói xong quy tắc sau, liền xoay người rời đi phòng khách, mà hắn trợ lý là đi lên trước, trong tay tồn tại 7 cái tờ giấy. Cung cấp Tô Dật Dương 7 người lựa chọn, 7 người từng người cầm cái tờ giấy. Tô Dật Dương đem chính mình tờ giấy mở ra, chỉ thấy bên trong viết con số 5, cũng chính là hắn đem là thứ 5 đi thử diễn người. Đối với trình tự này, Tô Dật Dương cảm giác vẫn tương đối thỏa mãn. Vị trí không phải rất gần phía trước, cũng không phải rất sát phía sau. Đã phía trước có bốn người, cũng chính là có nghĩa là hắn có rất trời cao nhàn rỗi giữa. Hắn cùng Phương Tử Du tại phòng khách bên trong tìm một chỗ, im lặng ngồi xuống. Ngươi nói ba cái kia nhảy dù diễn viên chính là lai lịch gì? Tô Dật Dương có chút tò mò thấp giọng dò hỏi. Phương Tử Du cười nói, đoán chừng không phải Universal Picture ký kết diễn viên, liền là Warner ảnh chức nghiệp cùng Sony ảnh chức nghiệp ký kết diễn viên. Cũng chỉ có cái này tam phương mới có năng lực tại Pearson phía trước tiến hành nhảy dù. Tô Dật Dương nghe vậy, trên mặt lộ ra một chút lo âu. Phương Tử Du tựa như nhìn ra Tô Dật Dương lo âu. Nàng cười nói, ngươi không cần quá lo lắng bọn họ. Như là Pearson như vậy thế giới đạo diễn có danh tiếng, bị đầu tư phương ý kiến chỗ trái phải khả năng rất nhỏ. Nếu như đầu tư phương thật cường thế nói, hoàn toàn có thể trực tiếp chỉ định vai nam chính, đâu còn yêu cầu như vậy tốn công tốn sức. Cho nên trong nhiều phương quan hệ chung, Pearson quyền nói chuyện vẫn rất lớn. Hơn nữa ta nghĩ Pearson hẳn là đối với cái này ba danh nhảy dù xuống tới diễn viên cũng không có hảo cảm gì. Rốt cuộc đây là thuộc tại phá hư quy tắc hành vi. Đối với Pearson mà nói, không khác thật là phản cảm sự tình. Nói xong, Phương Tử Du khích lệ nói, ngươi bây giờ muốn làm, liền là tại Pearson đạo diễn phía trước toàn lực bày ra chính mình liền đủ. Đến mức cái khác ngươi không cần cân nhắc, bọn họ có bối cảnh, chúng ta sau lưng ra giải trí cũng đồng dạng không kém. Ngươi không cần lo ngại. Nghe xong Phương Tử Du nói, Tô Dật Dương có chút gật gật đầu. Ngươi phân tích rất có đạo lý, ta đúng là nghĩ có chút quá nhiều. Có thể là đi đến một bước này không phải rất dễ dàng, để ta có chút lo được lo mất. Hai người nhỏ giọng giao lưu thời điểm, xếp hạng đệ nhất danh thử vai người đã đi thử diễn. Còn lại sáu người thử vai người cùng từng người người đại diện, đều an tĩnh ngồi ở phòng khách bên trong chờ đợi. Tô Dật Dương cùng Phương Tử Du nói chuyện phiếm hai câu sau, không có nhiều hơn nữa trò chuyện, mà là đem điện thoại di động của mình mở ra, mang lên tai nghe, điều tra Pearson đạo diễn điện ảnh nhìn lên tới. Pearson mỗi bộ phim hắn đều xem qua nhiều lần, đã muốn thử kính Pearson phim mới vai nam chính. Hợp ý, biết hắn suy nghĩ, đây là rất trọng yếu. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Dật Dương điện ảnh nhìn mệt, liền nằm ở mềm mại ghế sofa ghế dựa bên trên nghỉ ngơi. Không ngừng điều động lấy trong đầu ký ức tinh hoa phong phú chính mình. Cuối cùng tận khả năng để thăng chính mình. Trong lúc này, phía trước bốn người thử vai người lần lượt tiến đến thử diễn. Sau đó lại lần lượt trở về, nhìn bộ dáng hẳn là thử diễn sau, liền có thể trực tiếp rời đi, về nhà đợi thông báo. Khi đệ tứ danh thử vai người một lần nữa trở lại phòng khách lúc, Tô Dật Dương theo ghế sofa ghế dựa bên trên đứng lên. Tử Du tỷ, ta đi. Tô Dật Dương đối với mơ mơ màng màng sắp đang ngủ Phương Tử Du lên tiếng chào hỏi. Ân, đến ngươi. Nghe được Tô Dật Dương nói, Phương Tử Du lập tức có tinh thần, vội vàng nói, mau đi đi, tin tưởng chính ngươi, ngươi hoàn toàn ok, cố gắng lên. Tô Dật Dương cười gật gật đầu, không nói gì thêm nữa, cất bước đi ra phòng khách. Tại cửa nhân viên công tác dưới sự dẫn dắt, đi đến Pearson đạo diễn thử diễn địa phương, cửa chính là rộng mở, nhưng mà Tô Dật Dương vẫn là rất có lễ phép gõ gõ cửa. Gõ cửa thời điểm, Pearson chính đoan lấy giữ ấm ly uống nước, khi hắn thấy được ngoài cửa đứng đấy người là Tô Dật Dương lúc, con mắt có chút sáng lên hạ, vội vàng hướng lấy Tô Dật Dương vẫy tay. Tô Dật Dương phải không? Mau vào. Pearson có chút hiền lành nói. Đạt được Pearson cho phép, Tô Dật Dương đi vào gian phòng. Hắn vô ý thức dò xét hạ cảnh vật chung quanh. khi thấy tới gần cửa sổ vị trí ngồi lên cái kia nữ hài lúc. Hắn trong mắt hiện lên quét một cái kinh ngạc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.